Thưa quý vị và các bạn, lễ mừng thọ của Đức Vua Lý Công Uẩn được vua cho phép mở lại đã đáp ứng được lòng mong mỏi của các quan trong triều và nhân dân khắp nơi. Đức vua cảm nhận được sự đầm ấm sum vầy giữa vua tôi, đặc biệt ngài thấy vui vì sự no ấm của nhân dân. Mỗi nơi mỗi vùng lại dâng lên Đức vua những sản vật quý giá để thể hiện lòng tôn kính của mình. Tiết mục biểu diễn của mẹ con bà Đào với giọng ca như tiếng chuông ngân cùng với nội dung tích trò do bà tự biên tự diễn, nhưng nó lại lột tả được cuộc đời từ chỗ đau khổ dưới chế độ trước đến cái hạnh phúc của chế độ này dưới triều vua Lý Công Uẩn. Xem tiết mục biểu diễn của mẹ con bà Đào, Đức vua vô cùng xúc động. Ngài thấy hiện lên cảnh ngài đã vi hành lần đầu tiên về làng Xuân Phương, bắt gặp sự áp bức của quan xã đối với dân làng một cách dã man. Đức vua đã cho trị tội viên xã trưởng và lập lại trật tự cho làng Xuân Phương. Ngài cho rằng cuộc cải cách của ngài mới chỉ bắt đầu. Sau cuộc biểu diễn dâng Đức vua giọng ca của bà Đào thì số phận bà tiếp tục được đổi thay như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý trong tập 1 Thiền Sư Dựng Nước. Đang đi, bỗng có 4-5 con ngựa với từng ấy tay cương dừng lại trước mặt ngáng đường. Bốn người xuống ngựa, một người vẫn ngồi trên lưng con ngựa tía. Bỗng một chàng trai đến trước ông xã trưởng cúi đầu. Con chào thầy. Nghe giọng nói quen quen, ông xã trưởng ngừng nhìn. Sắn, con đấy à? Ông xã trưởng mừng quính. Sao con lại ở đây? Thầy tưởng con vẫn theo hầu thái tử ở Tam Sơn. Dạ thưa thầy, thái tử về triều để ngày mai mừng thọ hoàng thượng nhân tiết thiên thành. Hoàng thái tử đang ngồi trên lưng ngựa, con mời thầy lại chào ngài. Thấy ông già đi lại phía mình, thái tử vội xuống ngựa, hỏi ra mới biết ông là xã trưởng Hương Xuân Phương, dẫn phường hát của xã lên hát mừng thọ vua cha. Hiện mọi người đang loay hoay tìm nhà trọ. Thái tử cho người dẫn xã trưởng Lương Thanh Khiết đến giao cho Lương Minh Châu, phường trưởng phường Cửa Đông là dân sở tại, lo chu tất trốn ăn ở. Thái tử hứa thế nào cũng thu xếp cho phường hát xã Xuân Phương được ra mắt nhà vua. Trên đường về cung, Sắn kể hết khúc nhôi về cuộc đời và gánh hát của ba mẹ con bà Đào Thị Phúc, nhất là giọng hát của bà thì thế gian khó kiếm. Thái tử vốn là người say mê âm nhạc, lại giàu lòng nhân ái, thấy cảnh ngộ bất hạnh của mẹ con bà càng thôi thúc chàng ngày mai phải thu xếp cho bằng được với các viên thượng cấp môn sứ sắp đặt để mẹ con bà Đào Thị được phô diễn giọng hát hầu phụ vương. May ra mẹ con Thị được thu nạp vào ti giáo phường thì đây cũng là cái phúc đổi đời của mấy người bất hạnh. Sân Long Trì diễn ra không biết bao nhiêu trò vui, chỗ này diễn võ, chỗ kia đấu vật, chỗ này vừa chạy vừa đốt lửa thổi cơm thi, chỗ kia trống phách dập dình, đang rước tới mấy chục cặp nõ, lường, to như chiếc nón đội đầu và chiếc chày giã cua, lại sơn phết màu mè, nom đến nực cười. Các chàng trai, các cô gái, cầm nõ của nam và cầm lường của nữ, được chọn thuần những người to khỏe, đẹp gái, đẹp trai. Họ chỉ trong độ tuổi từ 18 đến 20. Con gái môi đỏ như tô son, má hồng như trái đào lên mã. Con trai má còn đậm lông tơ, tóc cứng mà đen nhức. Con trai đóng khố đỏ, con gái mặc váy màu nâu tươi, yếm lụa màu mỡ gà, cổ xẻ che kín ngực. Hai cánh tay và bả vai để trần. Họ nhảy từng bước theo nhịp trống và miệng đọc lời thiêng. Tinh tinh phọc. Trẻ con người lớn chạy theo đám rước nõ nường, đông như kiến. Có nhẽ không có trò nào đông vui như trò này. Trẻ nhỏ thì chạy theo cái hiếu kỳ, người lớn thì thích thú cảnh này trong những ngày hội chen hoặc trong các tiệc rượu đêm. Khi mọi người đã say khướt, tửu lệnh, chủ trò ra lệnh tắt đèn đuốc và phút hỗn dâm bắt đầu. Có nhẽ cái tâm điểm của ngày hội là ở trò hấp dẫn này. Vì thế, các tích cứ diễn đi diễn lại mà năm nào hội cũng vẫn đông. Từ cổ xưa, sau cuộc rước nõ nường là tiếp đến cuộc chen. Trai gái ùa vào chen vai thích cánh nhau cho đến lúc toát mồ hôi, áo khố yếm, váy bật tung cũng là lúc đèn đuốc tắt vụt, trống chiêng ngừng bật. Trời tối om, ấy là lúc trai gái thỏa sức tự do và may mắn cho cô nàng nào sau hội chen lại sinh ra được một mụn con thì đứa nhỏ đó được cả làng nâng niu quý trọng bởi dân gian cho đó là con thánh và đứa nhỏ đó suốt đời phải chịu cảnh không có bố. Cho dù mẹ nó có biết rõ bố đứa trẻ là ai, cũng không dám nhận, vì nếu nhận, lập tức sẽ bị làng ghép vào tội gian dâm. Điện Tập Hiền có hành lang bốn mặt rộng thoáng, những hàng cột gỗ sơn son thếp vàng, cột nào cũng răng mắc đèn, nến, nom cung điện rực rỡ, như chốn thiên tiên. Các vương nhạc vừa tấu xong khúc nguyên hòa, các quan dâng rượu tiến vua, nhà vua tay cầm chén ngự tửu, bước xuống bậc tam cấp. Ngừng nhìn khắp lượt các triều quan, vua bèn đặt chén rượu vào chiếc khay ngọc do một viên quan thị đang khom lưng, bê chiếc khay không, đứng xế phía sau ngài. Vua nói, bữa nay vua tôi được sum vầy, trăm họ no ấm, khắp các nẻo biên thủy Bắc Nam đều yên ổn, các nước lân bang không dám ngó dòm, các khanh có biết vì sao không? Vì đức lớn của bệ hạ, các quan đồng thanh đáp, lại hô, hoàng thượng thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế. Vua Thuận Thiên xua tay lắc đầu, ta cảm tạ lời nói tốt đẹp của các khanh, ta lưu ý các khanh, nước được như ngày nay là do lòng dân yên ổn, chính là cái tâm của dân đã định được. Dân tâm an định, thế nước ắt vững như bàn thạch. Nước được như ngày nay, vua Thuận Thiên nhắc lại, là nhờ phúc ấm tổ tiên, là nhờ trời Phật hộ trì. Vua ngừng lại, nhìn khắp lượt quần thần nói tiếp, nhưng cái chính là nhờ vào trăm họ, nhờ dân chúng đấy. Các khanh nên nhớ, phải hết sức chăm lo mọi mặt cho dân, cũng tức là tận tâm làm cho nước chóng được giàu mạnh. Tuy nhiên, ta không thể không nói lời cảm tạ chư khanh đã vì ta mà bao năm nhọc sức. Ta biết, ta chăm lo cho các khanh chưa được là bao. Dẫu sao cái thời cam go của nước, vua tôi ta đã vượt thoát qua rồi. Nay ta có chén rượu vui nhân ngày đàn của ta, mời các khanh cạn chén. Các quan nhất loạt nâng chén rượu lên ngang mày, nói lời cảm tạ. Các vương nhạc lập tức tấu khúc thái hòa. Nhạc tắt, vua tôi vui vầy yên ấm. Chuyện nổ gian như pháo. Người ôn lại chuyện cũ thời Lê Ngoại Triều. Người nói chuyện đánh dẹp quân Man Tống, diệt gọn 20 vạn quân của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí. Người lại nói chuyện đem 100 con ngựa chiến nòi hồ sang cống vua Chân Tông nhà Tống. Chuyện cũ từ năm Giáp Dần, nhưng nhiều người vẫn còn muốn nghe lại. Người ta thường kể đi kể lại cho nhau nghe. Chuyện tam sao thất bản. Nay được nghe từ cửa miệng các quan chánh phó sứ, ai mà chẳng thích. Sử quan Hoàng Công Bình đang ngồi ở bàn bên cạnh, cũng nghiêng vành tai để nghe lại câu chuyện. Thật ra thì ông đã được nghe chính các quan chánh phó sứ về tâu lại cặn kẽ trước hoàng thượng diễn tiến của sự việc. Và ông đã có ghi chép không bỏ sót một chi tiết nào vào cuốn Biên Niên Sử. Tuy vậy, theo ông, vẫn cứ phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Vì rất có thể các lần trước, các quan chánh phó sứ còn bỏ quên một vài việc chưa kể hết. Nay bổ túc thêm vào. Hoặc giả, các sự, các việc mà các ông tô vẽ thêm vào, nay chắc sẽ không còn nhớ để mà kể. Phải, chỉ có nghe đi nghe lại như thế để chắt lọc thì mới được một sự thật đáng cho đời sau tin cậy. Bỗng quan ngự sử Phạm Khiêm Ích ngồi đối diện với viên ngoại lang Phùng Trân, nguyên là chánh sứ đoàn sang nước Tống năm Giáp Dần, bèn lên tiếng. Có một số người đã được nghe quan chánh sứ kể chuyện vua ta cống ngựa vua Tống năm Giáp Dần, nhưng chuyện xảy ra tới gần chục năm rồi, nhiều người chỉ được nghe thuật lại. Chi bằng quan huynh một lần nữa kể vắn tắt để mọi người nghe cho nó sướng cái tai. Đúng đấy, xin viên ngoại lang cho nghe chuyện đi sứ. Kể nhiều lần nên Phùng Chân như đã thuộc nằm lòng, và ông cũng không cho đó là việc phiền toái. Và lại mọi người, kể cả người dân trong nước, cần phải biết đến cái sự quan hệ bang giao này. Nghĩ vậy, quan viên ngoại lang bèn vuốt râu cười ha hà. Đời tôi đã chứng kiến nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào lại đắc ý như chuyện đi sứ nhà Tống năm Giáp Dần. Năm ấy, sau khi vua ta phá tan âm mưu của Tống Chân Tông, định dùng sức mạnh người Man Tống đè bẹp nước Nam ta. Chiến cuộc năm ấy, chắc các vị còn nhớ cả, nhưng để cho vua tôi nhà Tống ôm hận và ngấm đòn. Vua ta sai lũ chúng tôi đem 100 con ngựa nòi hồ sang Tống báo tiệp và cũng là cống vật của nước ta. Lúc đầu mọi người chưa hiểu thâm ý của vua ta. Sau vỡ lẽ mới biết hoàng thượng thực là sáng suốt. Dường như sau khi nước ta tiêu diệt sạch sành xanh 20 vạn quân, tất nhiên trong đó có nhiều quân ô hợp của Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí. thì vua tôi Tống Chân Tông hết sức bối rối và chỉ sợ bên ta nhân chuyện này làm khó cho họ. Bởi vậy, để lấy lòng sứ giả, Chân Tông xuống chiếu cho các quan sở tại, những nơi có sứ thần nước ta đi qua phải đón tiếp long trọng. Đệ trạm phải cung đốn cho đầy đủ, nhất nhất không để xảy ra điều gì sơ khoáng khiến sứ giả phải phàn nàn. Vì vậy, khi sứ đoàn ta cùng với cả trăm con ngựa chiến làm tung bụi mịt mù suốt mấy dặm đường trước cửa ải, thì viên quan biên chấn bạt vía kinh hồn. Họ tưởng bên ta đem quân trách phạt nhân vụ Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí. Tới khi sứ ta đệ trình quốc thư cùng các đồ tuế cống xin qua ải, họ mới hoàn hồn. Viên đô tướng Trấn Nam Thủy cứ lắc đầu lia lịa. Lạ quá, đồ cống lễ gì mà kỳ quặc, cứ như là quân thiết đột của Tây Hạ vậy. Thời ấy, Tây Thủy nhà Tống bị quân Tây Hạ đánh cho tơi tả. Vì vậy, nhìn thấy ngựa là họ sợ. Các quan đều lấy làm thích thú, mọi người cười hể hả. Bỗng quan trung thư thị lang hỏi, quan huynh cho bọn đệ nghe cái đoạn các quan hàng tỉnh bên nước Tàu tiếp sứ đoàn ta như thế nào đi. Viên ngoại lang Phùng Chân lấy làm đắc ý lắm. Ông ve vuốt tròm râu bạc tới 2-3 lần rồi mới cất cái giọng trầm ấm lên nói tiếp. Thưa các quan, do ta đánh tan đội quân xâm lăng mấy chục vạn của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí mà thực chất là quân binh nhà Tống. Vì vậy, thanh thế của sứ đoàn được coi trọng chưa từng thấy trong lịch sử bang giao với triều Tống. Nghĩa là đoàn sứ giả đi tới địa đầu tỉnh nào thì quan đầu tỉnh ra nghênh đón và mở tiệc yến chiêu đãi. Không những sứ giả được trọng nể mà lũ ngựa cũng được săn sóc chu đáo. Giá mã của ta kén rất kỹ các loại thức ăn như thóc khô, cỏ tươi. Cả việc cho ngựa ăn trứng gà để chúng bóng da, mượt lông cũng đều có trong thực đơn của ngựa. Lại cả việc tăm tắp chuồng trại và cắt xén lông bờm, lông đuôi các đệ trạm của Tống đều không được sơ khoáng. Đám các quan đầu tỉnh rất sợ sứ đoàn đem các khiếm khuyết của họ tâu lên vua Tống. Bởi vậy, họ săn sóc chu đáo khi sứ đoàn lưu trú và quà cáp rất hậu hĩ khi sứ đoàn lên đường. Khi đoàn vào tới Biện Kinh, Tể tướng Vương Khâm Nhược thân ra tiếp sứ và ngay đêm đầu tiên đã sai bày yến chiêu đãi sứ thần, gọi là tiệc tẩy trần. Ngày hôm sau, Tống Chân Tông đích thân tiếp sứ tại Điện Sùng Đức. Chân Tông không ngớt lời ca ngợi vua ta và ban thưởng nhiều đồ quý cho từng người trong sứ đoàn. Về Chân Tông thần tình ông ta là một người nhút nhát, không có chính kiến. Một điều lạ nữa là sứ đoàn của ta muốn đi đâu cũng được, muốn ở lại bao lâu cũng được, rồi muốn khi nào về nước cũng được. Chưa bao giờ và cũng chưa có thời nào thiên triều lại dễ tính đến như vậy. Câu chuyện đi sứ đang hồi hấp dẫn thì có tiếng giáo trò nổi lên rộn rã. Một cậu bé mặc áo cánh màu nâu đỏ, thắt dải khăn đầu diều, đeo một chiếc trống khẩu trước ngực, bước ra giáo trò. Cậu bước đi khoan thai đĩnh đạc, vẻ mặt hơi trang nghiêm nhưng vẫn có nét ngộ nghĩnh. Cậu cúi đầu chào nhà vua, chào bốn phía, rồi vừa múa vừa hát. Trình làng, trình trạ, thượng hạ Tây Đông, tư cảnh hòa trung, nghe tôi giáo trống. Tới đây cậu dừng lại vừa nhảy múa, vừa vỗ một hồi trên hai mặt trống, rồi nói tiếp. Trương không phong động, cũng bởi trống tôi. Làng đã vào ngồi, tôi xin diễn tích. Nói xong cậu bé lại cúi chào, rồi lui về chỗ ngồi. Cậu bé đó chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng Cu Cún, con bà Đào. Bà Đào Thị Phúc súng xính trong bộ áo dài màu cánh trà, yếm lụa màu mỡ gà, cổ xẻ cánh nhạn, thắt lưng màu hoa hiên, váy lụa sồi đen nhức, tay cầm chiếc quạt lụa che nửa mặt, bước đi với vẻ tự tin. Bà tiến gần tới chỗ Đức Vua ngồi, quạt dắt sau cổ áo, cúi đầu vái lại nhà vua ba vái, rồi bà quay ra diễn trò. Vừa xoay cây quạt trong tay, khi khoan, khi nhặt, khi hát, khi múa, mà chỉ trong vòng một chiếc chiếu, nhưng ta có cảm giác như bà đang đi trên một chiếc sân rộng. Hai con bà, cô Cúc và cậu Cún, một cây nhị và một chiếc trống con phụ họa, đôi khi làm náo loạn cả chiếu trò. Giọng hát bà Đào khi vang lạnh như tiếng chuông ngân, khi buốt lạnh như một mũi giáo nhọn sắc đâm thẳng vào lòng người. Bà không diễn điều gì xa lạ, chỉ kể lại cuộc đời một người đàn bà quá, bị xã trưởng ức hiếp, gieo tai họa, bắt giam cầm, cho tới khi Đức Vua vi hành và giải thoát. Nó chính là câu chuyện cuộc đời bà. nhưng bà Khéo sắp xếp thành tích trò, lại biết đặt lời hát, thật là lâm ly. Bà Đào vừa hát, vừa phô diễn tâm trạng, làm cho người nghe phải nhiều phen rơi lệ. Chính cái tích trò bà diễn khiến Đức Thuận Thiên dần nhớ lại cuộc vi hành đầu tiên về làng Xuân Phương và bắt gặp xã trưởng đang đánh đập tù nhân trong cái nhà tù của làng ẩn trong một miễu tre rậm rạp. Nhờ tích diễn của mẹ con bà Đào đã giúp nhà vua nhớ lại tất cả. Và ngài tự nhủ, công việc cải hóa của ta mới chỉ bắt đầu. Tích diễn đã mãn, người diễn trò đã cúi đầu vái lạy tới 3 lần. Nhà vua mới sực nhớ ra và gật đầu. Chợt vua hỏi, chẳng hay nương tử kia tên là gì? Vua chỉ tay vào Bảo Phúc. Hoàng thái tử ngồi cạnh vua cha liền đáp, Tâu phụ vương, người ấy họ Đào. Cho mẹ con nương tử đó sáp vào ban nhạc cung đình. Do vua gọi như vậy nên từ đó người trong nước đều gọi những con hát là Đào Nương. Yến lễ đã mãn, quan kinh sư Đại Doãn và các đại quan mời nhà vua ghé cửa Quảng Phúc để xem thêm một vài trò lạ do dân Kinh Thành trình diễn. Vừa bước ra khỏi cổng phía Tây Kinh Thành, một hình ảnh thật lạ mắt khiến mọi người kinh ngạc. Đó là một ngọn núi cao kết thuần bằng tre, do dân các vườn hàng tre, hàng cót, hàng mành, hàng mã làm để chúc thọ nhà vua. Vừa thấy hoàng thượng tới, người trưởng trò cho thắp sáng một dãy đèn kéo quân trên đỉnh núi kết thành 4 chữ Vạn Thọ Nam Sơn. Và khắp ngọn núi rải rác ánh đèn mờ tỏ, làm người xem có cảm giác trên núi còn có cả rừng cây, rồi lấp loáng chim bay thú chạy, rượt đuổi nhau loang loáng. Lại nữa cả những giọng bắt chước tiếng chim hót líu lo, tiếng thú dữ gầm gào, tiếng nước suối chảy ào ào cuốn hút người xem vào trong một thế giới vừa trần gian vừa huyễn mộng. Dân chúng gieo hò mãi không ngớt. Vua Thuận Thiên ngắm xem không chán mắt. Bỗng nhà vua thốt lên, khéo quá, tài quá. Quay lại phía quan kinh sư Đại Doãn, nhà vua nói, ta cảm ơn khanh cùng dân chúng Kinh Thành đã không tiếc sức vì ngày vui của ta. Ta sẽ có sắc khen, có phần thưởng xứng đáng cho những người kỳ tài đã dựng lên ngọn núi cùng các trò vui thuần bằng tre này. Nhưng nhân đây ta cũng nói luôn, từ nay thôi không làm núi giả nữa nhé. Khó nhọc cho dân lắm đấy, tốn kém lắm đấy. Vẫn biết rằng dân mình vốn rất tài hoa. Quan kinh sư Đại Doãn liền thưa, Tâu, nếu bệ hạ không cho làm, thì các ngón nghề tinh xảo này sẽ mai một rồi thất truyền mất. Nếu dân thích làm trong ngày hội, ta không cấm, nhưng tiết thiên thành thì ta miễn. Từ đó, trò làm núi giả này không xuất hiện trong lễ sinh nhật nhà vua nữa. Nhân Hoàng Thái Tử giữ ấn Nam Trinh thắng trận trở về, có đem theo tù binh để làm lễ hiến phụ ở nhà Thái Miếu. Vua Thuận Thiên cho thiết triều để bình công. Thái Bảo Đào Thạc Phụ được nhà vua trao quyền giám quản tựa như một vị quân sư cho Hoàng Thái Tử. Trong cuộc thảo phạt Chiêm Thành, đã tâu trình cặn kẽ mọi diễn tiến của cuộc Nam Trinh. Thái Bảo hết lời ca ngợi tài cầm quân của Hoàng Thái Tử. Ông nói với tất cả lòng trung thực và dưới con mắt của một vị giám sát nghiêm ngặt. Thái tử tuy còn rất trẻ, mới gần 20 tuổi thôi, nhưng đã tỏ lộ bản lĩnh vững vàng của một bậc nhân tướng, bậc trí tướng. Vì sao thần lại nói thái tử sớm tỏ lộ các đức tính ưu việt này? Là bởi, đối với quân sĩ dưới quyền, thái tử hết lòng yêu thương họ, dè sẻn máu xương họ. Bằng cớ là mỗi khi phân phái binh sĩ vào nơi hiểm địa, thái tử đều cho người đi dò la đường xá, dò la lực lượng địch, kể cả sự mạnh yếu nhất thời của nó. Lại sắp xếp cả viện binh ứng cứu khi cần, để người vào trận yên tâm rằng mình không bị cắt đứt với hậu quân, với đại quân. Lại trước khi khai triển lực lượng tiến đánh địch quân, thái tử cho hội chư tướng để họ được biết về nội tình của giặc, lực lượng của giặc, cả những nơi quân giặc đồn trú, sau đó lập sa bàn rồi bày thành thế trận. Lúc nào vây hãm, lúc nào khiêu chiến, lúc nào đột kích ở đâu, rồi lúc nhất tề cùng tiến, hiệu lệnh, mật lệnh, khẩu lệnh. Tất thảy đều rành mạch rõ ràng, không thể nhầm lẫn được. Tất thảy các việc trên, thái tử đều hỏi han tham bác các tướng dưới quyền. Cho nên khi vào trận, từ các mũi tiến quân đến các tướng cầm quân, tiến lui, công thủ, thảy đều nhịp nhàng, không hề có rối loạn. đánh địch ngay trên đất địch, mà thái tử còn nắm chắc địa hình địch như biết rõ trong lòng bàn tay mình có bao nhiêu đường nét vậy. Cứ xem cung cách thái tử chỉ huy bầy xếp đủ tỏ là bậc chí tướng. Không chỉ bầy xếp sai phái binh sĩ mà đích thân thái tử cũng xông pha như một vị tướng. Chính thái tử đã cầm đầu toán quân phục nơi đường hẻm, đúng đường giặc chạy trốn và chém đầu tướng giặc, khiến giặc phải đầu hàng. Vì vậy, công cuộc thảo phạt đạt thành tựu nhanh chóng. Tâu bệ hạ, điều này nữa tỏ lộ thêm đức dũng của người làm tướng nơi thái tử. Tâu bệ hạ, điều đáng nói ở đây là khi quân ta rút đi rồi, vẫn không bị người Chiêm coi như là một kẻ xâm lăng. Trái lại, họ coi ta như một đội quân nhân nghĩa. Còn lỗi lầm, họ đổ lên đầu các nhà cầm quyền nước họ. Trước hết là Tổng trấn Bố Linh là kẻ luôn gieo rắc mầm họa. Chinh phục được cả lòng dân nước địch không phải là việc bất cứ một vị tướng nào cũng làm được. Lại nói về các thuộc hạ của thái tử như nội thị Lý Nhân Nghĩa, tướng quân Lê Phụng Hiểu, tướng quân Ngô An Ngữ, Lý Huyền Sư khi lâm trận đều là những bậc tài trí dũng mãnh cả. Họ xứng đáng được bệ hạ ban thưởng. Công trạng của từng người, thần sẽ lập thành một bản tấu riêng để bệ hạ ngự duyệt. Dạ muôn tâu, tước trật hay phẩm vật mà tự tay hoàng thượng ban cho, không ai không coi đó là niềm phúc hạnh của đời mình. Thần xin bệ hạ gia ân cho một việc nữa, ấy là binh sĩ theo thái tử đi chinh phạt khó nhọc, lại lập được công lớn, xin bệ hạ cho mở tiệc khao quân, rồi cho phép họ nghỉ xăm bữa nửa tháng để họ về lại gia hương, thăm ông bà, cha mẹ và vợ con, mai này có giặc, họ lại hăng hái lập công. Nghe thấy bảo lược tâu về cuộc Nam Chinh đại thắng, vua Thuận Thiên lấy làm đẹp ý, nhất là sự trưởng thành của Hoàng Thái Tử. Vậy là con ta đã có phong độ của một vị tướng, có cốt cách của một bậc quân trưởng. Thế là con ta đã thành người lớn, đủ trí lực vào đời. Nhà vua nhìn khắp lượt quần thần, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, chứng tỏ mọi người đều đồng lòng. Với vẻ cởi mở, vua nói, Thái Bảo tâu trình các việc như thế đều rõ cả. Nhân đây ta có nhời khen Thái Bảo, khen tất cả đoàn quân Nam Chinh, tài y chuẩn các việc Thái Bảo vừa tâu. Nhân có việc mà ta muốn bàn với các khanh, ấy là việc Hoàng Thái Tử đã lớn, đã đến tuổi nạp phi, làm hôn thú để chính danh vị. Chẳng là bữa trước, ta nghe Lý Nhân Nghĩa tâu báo việc Thái tử Lý Phật Mã có để mắt tới con gái nhà họ Mai bên Hương Tam Sơn nơi Thái tử về mở phủ. Chẳng hay gia thế nhà họ Mai thế nào, nhân thân Mai Thị ra sao, khanh nói mau để các quan còn nghị bàn. Lý Nhân Nghĩa liền xuất ban tâu. Trình Hoàng thượng, Mai Trọng Hiệu Hương Tam Sơn là một nhà hào phú nối đời tu nhân tích đức, con cái được học hành, được giáo dưỡng nên người. Mai Trọng Hiệu là một cư sĩ nổi tiếng trong vùng. Các thiền sư thường triệu thỉnh ông ta đi giảng về Phật Pháp cho các sa môn. Con trai cả của nhà họ Mai là Mai Mạnh Minh, bạn đồng môn với Hoàng Thái Tử, mà sư phụ chính là thiền sư Cứu Chỉ. Nghe đến đây, nhà vua bỗng à lên một tiếng. Được, được lắm, gia đạo như thế là được lắm. Khanh nói tiếp đi. Tâu, người con thứ hai là Mai Trọng Mẫn, cũng vào hàng Mẫn Tiệp. Thứ nữ là Mai Minh Nguyệt, có theo đòi chữ nghĩa ít năm, nay tuổi vừa trăng tròn. Nhan sắc không thuộc loại chim sa cá lặn, nhưng lại có vẻ đẹp hoang sơ, nơi hương ấp. Còn tính hiếu thuận, lòng nhân từ chất phác, thì thần chưa thấy ai có thể sánh được với người thiếu nữ này. Mai Phu Nhân là người đoan chính, coi sóc việc nhà, cũng như truyền dạy cho ái nữ các điều về công dung ngôn hạnh, thật khó có ai bì kịp. Nội thị Lý Nhân Nghĩa tỏ vẻ đắc ý, ông ngước nhìn nhà vua, nhìn triều quan. Tâu Hoàng thượng, Hoàng Thái Tử đúng là người có con mắt tinh đời. Tuy vậy, Tâu Hoàng thượng, thần chỉ còn một chút băn khoăn. Lý Nhân Nghĩa vừa nói xong, liền ngồi thụp xuống. Được rồi, lát nữa khanh hãy nói điều băn khoăn của khanh. Nhà vua vừa nói, vừa nhìn khắp lượt triều quan. Bỗng nhà vua gặng hỏi, ở đây có ai biết về gia thế nhà họ Mai nữa không? Mấy vị triều quan quê ở Đông Ngàn, Tiên Du nói rõ thêm về gia đạo nhà họ Mai từ mấy đời trước. Đại loại là việc tu nhân tích đức, việc học hành, họ Mai từng nổi tiếng trong vùng. Vua lại hỏi, nếu ta lập ái nữ của Mai Trọng Hiệu làm chính phi cho Hoàng Thái Tử, thì ý các khanh thế nào? À quên, Bà nãy viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa nói có một chút băn khoăn. Vậy băn khoăn nỗi gì? Khanh nói rõ ta nghe. Viên ngoại lang nội thị Lý Nhân Nghĩa lại xuất ban. Tâu hoàng thượng, thần chỉ băn khoăn là gia thế nhà họ Mai không đăng đối được với hoàng thái tử. Còn như về đường gia đạo thì không có gì phải phàn nàn cả. Khanh kỹ tính quá, nếu xét đăng đối thì con ta ế vợ mất. Nhà vua cười vỡ ra, cả triều quan cùng cười. Vua tôi thật là vui vẻ. Vua Thuận Thiên lại nói, ta kén vợ cho con, cũng như các ông thôi, là chọn nơi có đức, chứ không phải chọn nơi có của, có quyền. Giàu có mà thất đức, chức trọng quyền cao mà thất đức, thì sự nghiệp mỏng lắm, sập đổ lúc nào không biết. Vua gạn hỏi, nếu các quan không có ai phản bác, thì ta quyết lập ái nữ cho nhà họ Mai làm chính phi cho hoàng thái tử. Vậy ta nhờ viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa đứng ra làm Mai làm mối cho. Bên Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết tóc cho hai trẻ. Vua lại dụ cho Ti Thái Trúc phải lo yến tiệc và đưa dẫn lễ lạt qua nhà họ Mai cho đúng với phép tắc của triều đình và phong tục của dân nước. Qua lễ cưới, dân nước đồn ầm lên về chuyện con vua lại lấy con nhà thứ dân, chuyện lan truyền đến làng Xuân Phương. Bà con trong làng ngày nào cũng kéo nhau đến nhà cụ Giá, họ muốn gặp đích thân cháu cụ theo hầu hoàng thái tử để hỏi cho ra ngô ra khoai, xem có đúng như nhời đồn thiên hạ không.